Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 353, Hóa Thạch Công Viên. Có điều, sự thực chứng minh, là Nao cả nghĩ quá rồi. Ở cùng Nao đi vào cùng một cái phòng sau khi, Amamiya cũng không có biểu thị cùng bình thường lớn bao nhiêu khác nhau. Giữa trời hỏi nàng vấn đề này thời điểm. Amamiya nhưng là rất tự nhiên nói cho Nao. Thuần túy là bởi vì hai ngày nay ở Automare dùng tiền hoa quá nhiều rồi. Muốn tỉnh một ít tiền thôi. Đối với này, Nao là ngoại trừ bất đắc dĩ. Vẫn là chỉ có bất đắc dĩ. Bởi vì Automare chỉ là cùng một cái cảng tương thông hành. Vì lẽ đó Nao cùng Amamiya rời thuyền thời điểm vẫn là ở cái kia cảng rời thuyền. Sau khi bỏ ra một tuần thời điểm. Nao cùng Amamiya cũng là lần thứ hai đi đến thành phố Goldenrod. Ở đây bái phỏng một hồi Goldenrod Gym đạo quán người huấn luyện Whitney. Nao cùng Amamiya cũng là từ thành phố Goldenrod lần thứ hai xuất phát. Hướng về cái kế tiếp đạo quán vị trí. Thành phố Ecrutech đi tới. Thông qua một cái đường nhỏ. Nao cùng Amamiya còn ở chung quanh đây nhìn thấy Sudo Udo loại này rất kỳ lạ Pokemon. Nhìn thấy thời điểm còn có một cô bé chính đang truy hắn. Có điều hai bên hình thể cách biệt quá lớn. Thể lực cũng là cực kỳ cách xa. Bé gái hiển nhiên là không cách nào đuổi theo Sudo Udo. Tâm tình không tốt nàng nhìn thấy Nao cùng Amamiya thời điểm cũng không có ý kiến gì chào hỏi. Dọc theo đường đi tiếng cười cười nói nói. Nao cùng Amamiya vượt qua một dòng sông sau khi nhưng là đi đến rất tinh tường địa phương. Nơi này không phải lần trước Ryan mang chúng ta đã tới ao di tích sao? Amamiya nhìn lúc này cái này ở trước người bọn họ to lớn di tích. Cũng là nhíu mày, lẩm bẩm nói. Thư trên viết đến, ao di tích rất lớn. Trải rộng phạm vi cũng rất rộng. Ở bị phát hiện sau khi thường thường gặp có nghiên cứu viên tới nơi này nghiên cứu nơi này vật tổ. Ân. Nơi này này điều 20 phân lối rẽ một bên là đi về thành phố Ecrutech. Một bên khác chính là ao di tích. Nao cười nói. Trước chúng ta cũng là quan sát qua cái này di tích. Nếu không chúng ta vẫn là mau mau đi thành phố Ecrutech đi. Được rồi. Nếu Nao nói như vậy. Amamiya tự nhiên cũng là sẽ không từ chối. Phía trước hai vị người huấn luyện. Các ngươi có nhìn thấy Omanai sao? Mà ngay ở Nao cùng Amamiya dự định rời đi nơi này thời điểm. Một người trẻ tuổi âm thanh cũng là từ nơi không xa một cái trên sơn đạo vang lên. Lúc này, Nao cùng Amamiya xoay người cũng là nhìn thấy một cái ăn mặc áo blau. Tương tự với nghiên cứu viên người trẻ tuổi hướng về bọn họ chạy tới. Người trẻ tuổi này nhìn qua chính là thường thường trạch đang nghiên cứu bên trong. Một bên chạy đường này. Một bên xê hoan khí thô. Mà Nao cùng Amamiya nhìn thấy nam tử này hướng về bọn họ chạy tới thời điểm cũng là dừng bước. Lẳng lặng đi tới. Cùng cái kia nghiên cứu viên gặp gỡ. Hai bên dừng lại sau khi. Nghiên cứu viên hoãn một cái khí. Cũng là lần thứ hai nói rằng. Xin hỏi. Các ngươi có nhìn thấy Omanai sao? Omanai. Nao sững sờ. Cái này không phải hóa thạch Pokemon sao? Cái này nghiên cứu viên đang nằm mơ đi. Nơi này có Omanai. Ta là thật sự phát hiện Omanai. Thế nhưng không cẩn thận theo mất rồi. Cho nên mới đến hỏi các ngươi. Cái này nghiên cứu viên cười khổ nói. Kỳ thực hắn cũng cảm thấy chỉ cần là bình thường người huấn luyện đều sẽ không tin tưởng hắn theo. Như lời nói. Người nói Omanai. Là cái này sao? Mà vào lúc này. Amamiya âm thanh nhưng là vang lên. Vào lúc này, Nao cùng cái này nghiên cứu viên đều là theo Amamiya tay nhìn sang. Chỉ thấy ở cách đó không xa một dòng suối nhỏ một bên. Có một con tương tự với ốc sên bóng người chính đang chậm chậm tiến vào dòng suối nhỏ bên trong. Mà khi cái này nghiên cứu viên phản ứng lại thời điểm. Cái thân ảnh này cũng là đã nhảy đến dòng suối nhỏ ở trong. Biến mất không còn tăm hơi. Xin lỗi. Nao hướng về cái này nghiên cứu viên lúng túng nở nụ cười. Nói rằng, hắn là thật không có nghĩ tới đây thật sự gặp có hóa thạch Pokemon. Trước hắn còn đang suy nghĩ như thế dựa vào cái gì gặp có hóa thạch Pokemon. Kết quả hiện tại cái này mặt đánh cho đúng là rất nặng. Không có quan hệ, giả như không quấy rầy các ngươi lữ hành. Có thể tới nghiên cứu của chúng ta thất nhìn một chút. Đúng rồi, vài ngày sau còn có thể có một đại nhân vật sẽ đến nghiên cứu của chúng ta thất a. Nghiên cứu viên cũng là không để ý Omanai có không hề rời đi. Đối với hắn mà nói chỉ cần là xác nhận nơi này có Omanai sinh tồn chính là đầy đủ. Đại nhân vật, nào sững sờ, hỏi, đại nhân vật gì? Giáo sư Ốc a, nghiên cứu viên cười nói. Giáo sư Ốc nhưng là Pokemon nghiên cứu giới to lớn nhất quyền uy một trong. Hóa ra là như vậy. Có điều, chúng ta hiện tại thật sự rất gấp đi tới thành phố Ecrutech. Vì lẽ đó rất xin lỗi. Đối với vị này nghiên cứu viên mời, nào tuy rằng rất cảm tạ cùng hưng phấn. Thế nhưng bởi vì bọn họ có vẻ như ở Auto Mare du ngoạn thời gian quá lâu. Vì lẽ đó hiện tại cũng là nhất định phải mau mau đi tới thành phố Ecrutech mới có thể. Vì lẽ đó nào mới nhịn đau cắt thịt. Vậy cũng tốt, tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng vẫn là chúc các ngươi lữ đồ vui vẻ a. Cái này nghiên cứu viên nở nụ cười, cũng là không quan tâm chút nào quay về nào cùng Amamiya chúc phúc nói rằng. Như vậy ta trước hết đi rồi. Xin cứ tự nhiên. Nào nở nụ cười. Cũng là quay về cái này nghiên cứu viên cười nói. Việc lớn không tốt. Takahashi. Việc lớn không tốt. Có điều. Ngay ở cái này nghiên cứu viên dự định lúc rời đi. Từ trước cái hướng kia mặt trên lại là chạy ra một cái nghiên cứu viên. Chỉ nghe trong miệng hắn lớn tiếng la lên. Sắc mặt trên cực kỳ sốt ruột. Xảy ra chuyện gì? Cái này nghiên cứu viên xoay người. Nhìn về phía trước hô gọi mình tên đồng bạn. Hỏi. Việc lớn không tốt. Takahashi nghiên cứu viên. Chúng ta ở phụ cận cũng phát hiện Omanai. Kabuto loại này hóa thạch Pokemon. Thế nhưng những người hóa thạch Pokemon nhưng đều bị một người tên là Rocky tổ chức nắm lấy. Chúng ta rất nhiều nghiên cứu viên cũng là đều bị giam ở nơi đó. Ta cũng là ngàn cân treo sợi tóc mới trốn ra được. Takahashi nghiên cứu viên. Vậy phải làm sao bây giờ a? Cái này nghiên cứu viên sốt ruột nói rằng. Rocky sao? Vào lúc này, nghe thấy hai người này nghiên cứu viên đối thoại. Nào nhưng là hơi trầm ngâm. Cần giúp một tay không? Amamiya nhìn về phía nào. Cũng là nhìn ra nào ý nghĩ lúc này. Lập tức chính là quay về nào nhẹ giọng hỏi. Ân, ngược lại dùng không được thời gian bao lâu. Chuyện như vậy lời nói là một vị người huấn luyện đều sẽ không ngồi xem mặc kệ đi. Đối không Amamiya gật gật đầu. Cũng là cho thấy ý nghĩ của chính mình. Các ngươi là người huấn luyện. Vào lúc này, cái kia trước hoang mang hoảng loạn nghiên cứu viên cũng là nhìn thấy nào. Nhìn thấy bọn họ tuổi trẻ dáng vẻ thời điểm. Trong ánh mắt xem thường cũng là chợt lóe lên. Có điều tựa hồ là bởi vì hiện tại thực sự là rất dáng dấp gấp gáp. Có thể có một cái người huấn luyện là có thể có một cái người huấn luyện. Vì lẽ đó hắn cũng là quay về nào cùng Amamiya nói rằng. Là lời nói liền cùng lên đến đi. Nói xong, cái này tuổi trẻ người huấn luyện chính là xoay người chính là hướng về trước kia phương hướng. Chạy đi, căn bản không để ý đến nào cùng Amamiya hai người. Mà cái này nghiên cứu viên như vậy xem thường chính mình bộ dạng này cũng là để nào cùng Amamiya. Nhàn nhạt nở nụ cười. Lấy thực lực của hai người bọn họ cùng tầm mắt. Kỳ thực cũng sẽ không đem người này theo như lời nói để ở trong lòng. Hai vị, người này chính là tự cao tự đại. Ta gặp đi từ từ nói hắn. Hiện tại có thể xin nhờ các ngươi cùng chúng ta cùng đi nghiên cứu của chúng ta thất nơi đó sao? Giả như đồng bạn của ta nói chính là thật sự. Như vậy hiện tại những người hóa thạch Pokemon liền rất có sinh mệnh nguy hiểm. Thế nhưng, vị này tên là Takahashi nghiên cứu viên nhưng là rõ ràng hắn này người đồng bạn ý nghĩ. Lập tức ở cùng nào cùng Amamiya xin lỗi đồng thời. Cũng là biểu thị áy náy nói. Không có chuyện gì. Nào lắc lắc đầu. Sau đó chính là ra hiệu một hồi vị này Takahashi nghiên cứu viên. Cười nói, đi thôi, được rồi, Nhìn thấy Nao cùng Amamiya hoàn toàn không có tính toán chuyện vừa rồi, Takahashi cũng là một trận mừng rỡ, lập tức liền vội vàng gật đầu, sau đó xoay người, chính là cho Nao cùng Amamiya dẫn đường. Một nhóm ba người chính là cực kỳ cấp tốc hướng về Takahashi trong miệng nơi đóng quân đi đến. Tại đây cái trên đường, Nao cùng Amamiya cũng là nhìn thấy rất nhiều hóa thạch Pokemon. Đương nhiên đại đa số đều là Kabuto cùng Omanai. Thế nhưng mặc dù là như vậy, nơi này cũng là được gọi là hóa thạch Pokemon công viên, thậm chí là thiên đường. Đi tới, Nao cũng là nhìn thấy cách đó không xa một cái nơi đóng quân. Ở nơi đóng quân trên thậm chí còn có một chút lửa trại. Có điều nhưng là không gặp một bóng người. Có điều, ngay ở 043 Nao cùng Amamiya cùng với Takahashi ba người đi tới nơi này trong nháy mắt, ba cái lồng sắt bắt đầu từ từ trên đầu bọn họ đột nhiên hạ xuống. Sau đó cũng là Nao cùng Amamiya hờ hững nhìn kỹ, đột nhiên đem ba người bọn họ đóng lên. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Takahashi nghiên cứu viên có chút bối rối cùng khiếp sợ, giọng nói có chút run rẩy nói rằng, ngươi không hiểu sao, đây là có người đem chúng ta đã lừa gạt đến, thật đem chúng ta một lưới bắt hết trò vặt thôi. Vào lúc này, Nao thanh âm nhàn nhạt cũng là tại đây cái Takahashi nghiên cứu viên vang lên bên tai. Cho tới là ai làm như vậy? Là ai đem chúng ta kêu đến chính là ai? Vào lúc này, Amamiya âm thanh cũng là vang lên. Cái gì? Nao âm thanh để Takahashi thân thể run lên. Sau đó hắn chính là lập tức hiểu rõ ra. Lập tức chính là hướng về cái này nơi đóng quân lớn tiếng hô. Takano, ngươi cái này vô liêm sỉ. Ha ha ha, Takahashi, coi như ngươi như thế nào đi nữa mắng ta, cũng là không có tác dụng. Takahashi tiếng mắng chửi hạ xuống sau khi, một cái tùy ý tiếng cười cũng là tại đây cái trong doanh trại vang lên. Sau đó một cái bóng người quen thuộc cũng là đi từ từ đến Nao ba người trong tầm mắt. Chính là trước đem bọn họ dẫn tới đây cái kia tuổi trẻ nghiên cứu viên. Tên của hắn gọi là Takano. Ở sau người hắn, còn có 3-4 ăn mặc Rocky thủ hạ chế phục Rocky thành viên. Đúng, Takahashi nghiên cứu viên, người cũng không cần quái đồng bạn của ngươi, bởi vì hắn đã sớm là chúng ta Rocky thành viên. Lần này kế hoạch thiên y vô phùng. Nơi này hết thảy hóa thạch Pokemon, chúng ta Rocky cũng là toàn bộ đều nhận lấy. Theo Takano âm thanh hạ xuống, một cái hèn mọn âm thanh cũng là vang lên. Sau đó ở nơi đóng quân một bên khác, một cái ăn mặc bình thường nghiên cứu viên trang phục thanh niên cũng là ở rất nhiều róc ký thành viên chúng tinh vờn quanh dưới đi ra. Mà khi hắn nhìn thấy Amamiya tầm mắt, trong ánh mắt cũng là lập lòe thán phục ánh sáng lộng lẫy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.